tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 137, huyết sắc chi dực canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Long niệm lên tới cấp 2, trong lòng mừng rỡ sau khi, lại có chút tiếc nuối Ôn Long còn sót lại Long niệm chỉ còn lại có như thế điểm bằng không mà nói, chính mình lần này thôn phệ, chẳng phải là có thể thăng liền mấy cấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là thôn phệ Long niệm quá mạnh, đầu óc của mình có phải hay không liền sẽ bị no bảo. Lắc đầu, không đi xoắn suýt những thứ này, dù sao trên địa cầu không bao giờ còn có thể lại xuất hiện còn lại Long niệm sư. Đón lấy, hắn lại nỗ lực xem xét cái kia Ôn Long trí nhớ. Chỉ bất quá hắn lật khắp vừa mới thôn phệ Long niệm không chút nào tra không được Ôn Long trí nhớ. Xem ra cái kia Ôn Long rất giảo hoạt, đang bị nuốt cắn trong nháy mắt vậy mà tiêu hủy trí nhớ. Đến mức nó đã phải chết vì cái gì còn muốn tiêu hủy trí nhớ, Mạc Thích suy đoán khả năng nó trong lòng còn có một cái thiên đại bí mật. Bất quá Mạc Thích lúc này cũng không thể nào tra được cũng liền không lại xoắn suýt. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này không còn có bất luận cái gì đáng giá hắn nhìn nhiều đồ vật. Trước đem giả thuyết tháp canh thu hồi lại. Trước đó cái này tháp canh chỗ lấy không có báo cảnh sát, có thể là nó chỉ có thể dò xét đến thực thể nguy hiểm. Đối với niệm lực loại hình nguy hiểm cần phải không cách nào dò xét đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một này 1000 thước cao vết nứt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau lưng của hắn phía trên, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên. Cái này năng lượng màu đỏ như máu vừa mới bắt đầu chỉ là giống xương máu một dạng, không có quy luật chậm rãi nổi lơ lửng. Nhưng là dần dần, huyết vụ này chậm rãi tại hắn trên lưng, hội tụ thành một đôi cánh khổng lồ hình dáng. Đôi cánh này, bề rộng chừng 6 mét, không có thực thể, chẳng qua là năng lượng màu đỏ như máu hội tụ thành cánh hình dáng. Làm hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve cái này huyết hồng sắc cánh lúc tay lại trực tiếp theo cánh bên trong xuyên qua. Không cảm giác được bất luận cái gì thực chất. Năng lượng biến hóa, Mạc Thích hơi có chút nghi hoặc, phải biết trong cơ thể hắn có sức mạnh lại hết năng lượng. Titan cự long cải tạo dịch có thể cải tạo hắn tế bào, nhưng là cũng không thể để trong cơ thể hắn sinh ra năng lượng. Làm sao thể nội lại đột nhiên sinh ra năng lượng đến? Quảng cáo, hệ thống giải đáp nghi vấn giải hoặc nói, Ôn Long long niệm bên trong ẩn chứa nó đã từng một tia năng lượng. Nếu không nó long niệm đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Mạc Thích gật đầu, thì ra là thế, như vậy hắn điểm ấy năng lượng, có thể ta bay bao lâu? Hệ thống hồi đáp, lấy ký chủ hiện tại tốc độ phi hành cùng tiêu hao, những năng lượng này đầy đủ ký chủ không gián đoạn phi hành 5 năm 7 tháng. Mạc Thích nghe âm thầm líu lưỡi, tốt nhà sống, Ôn Long cái này đi qua sau mấy vạn năm một tia còn sót lại năng lượng, đều đầy đủ chính mình phi hành hơn 5 năm thời gian. Đã từng Ôn Long rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình tiến hóa làm Titan cự long về sau, có thể hay không cùng nó một dạng mạnh. Điều này không khỏi làm Mạc Thích có chút mê mẩn. Lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một đôi triển khai đạt tới rộng 6 mét đỏ như máu hai cánh cũng không có đập. Chỉ là chấn động nhẹ một chút, sau một khắc Mạc Thích thân hình trong nháy mắt ly khai mặt đất. Vẻn vẹn nửa giây, liền đột phá bức tường âm thanh. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng truyền đến một đạo âm bạo thanh. Vượt qua tốc độ âm thanh về sau tốc độ tăng nhiều. Trong nháy mắt xông ra vết nứt phóng lên tận trời. Vẻn vẹn 5 giây, liền đi tới 5.000 mét không trung. Huyết sắc chi dực tốc độ đạt đến mỗi giây 1.000 mét. Mặc dù không có tiểu thành long ảnh bộ nhanh, nhưng so với trên địa cầu bất luận nhân loại nào, zombie hoặc là biến dị thú đến, đều muốn nhanh quá nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cánh hơi run rẩy một chút. Hắn liền lại về tới mặt đất. Hai cánh hóa thành năng lượng, lại từ phía sau lưng lùi về thể nội. Huyết sắc chi dực so với trước đó cánh đến, ngoại trừ tốc độ tăng lên trên diện rộng bên ngoài, còn có một chút chỗ tốt, cái kia chính là không cần cởi quần áo. Thử nghĩ một hồi, hiện tại có một việc gấp cần bay qua giải quyết. Kết quả ngươi đến một câu, chờ một chút ta trước cởi quần áo ra, cái kia mẹ nó không được xấu hổ chết. Lúc này, về tới Phạm Tịnh Sơn đỉnh núi, Mạc Thích nhìn lấy cái kia đã sớm bị hủy đi mẫu xào, nói ra. Hệ thống, đặc thù địa điểm đánh dấu. Hệ thống thanh âm truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, virus mẫu xào, đánh dấu khen thưởng, virus phân thân X10. Nói cách khác hiện tại Mạc Thích duy nhất một lần có thể ngưng tụ ra 10 cỗ virus phân thân. Hệ thống khen thưởng thật sự là càng ngày càng lương tâm. Đánh dấu sau khi hoàn thành, Mạc Thích ngưng tụ ra 10 bộ virus phân thân. Bây giờ hắn vô luận là long niệm vẫn là đại liệp sư đẳng cấp đều đã tăng lên rất nhiều. Ngừng tụ ra cái này 10 bộ virus phân thân, lại tất cả đều là cấp 1 long niệm sư cùng cấp 1 đại liệp sư. Phải biết, Mạc Thích đã từng vẫn chỉ là cấp một long niệm sư cùng cấp một đại liệt sư lúc tại toàn bộ Hoa Hạ đều đã không có cái gì có thể giết chết hắn. Hiện nay, hắn chém giết cái kia cấp 3 siêu biến dị zombie. Như vậy nơi này mỗi một bộ phân thân đều có thể tại Hoa Hạ xông pha. Huống chi là 10 bộ phân thân, duy nhất phải lo lắng chính là cái kia. Vương, Mạc Thích đối với mấy cái này phân thân phát ra mệnh lệnh. Tại toàn bộ Hoa Hạ phạm vi bên trong tìm tòi trảm sát cảm nhiễm sinh vật. Virus phân thân không hạn khoảng cách, cho nên những bệnh này độc phân thân vô luận chạy đến đâu bên trong, đều vẫn là sẽ thụ Mạc Thích khống chế. Mà lại những bệnh này độc phân thân trảm giết cảm nhiễm sinh vật lúc lấy được tiến hóa điểm cũng sẽ tính tới Mạc Thích trên đầu. Kể từ đó, hắn liền có thể tại trong căn cứ tiếp tục cầu thả lấy. Khiến cái này virus phân thân đi cho hắn soát tiến hóa điểm. Đương nhiên, hắn khiến cái này phân thân đi tìm tòi trảm sát cảm nhiễm sinh vật còn có một cái trọng yếu mục đích tìm kiếm cái kia vương. Cái kia vương cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Vừa rồi tại cái này mẫu xào trong ý thức cũng chỉ là nhìn đến cái mơ hồ hình dáng. Cũng không biết thực lực của nó như thế nào. Nó không xuất hiện, Mạc Thích thủy chung là không quá an tâm. Quảng cáo, cho nên hắn muốn dùng những bệnh này độc phân thân, đem cái kia. Vương, bước đi ra, chờ những vi khuẩn kia phân thân rời đi về sau, Mạc Thích mới lại lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc chi dực. Hai cánh hơi hơi rung động, hướng về hơn 200 cây số bên ngoài C10 khu vực bay đi. Hắn dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, liền về C1 khu vực. Hiện tại có cái kia 10 cái virus phân thân thay mình thu thập tiến hóa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình liền có thể tại C1 khu vực qua về không màng danh lợi yên tĩnh không buồn không lo thời gian. Trở lại C10 khu vực Mạc Thích ở tại một cái bị chính mình dùng long niệm chúc phúc qua dưỡng thi trong nhà người ta. Long niệm đảo qua, bao phủ bán kính 100 cây số phạm vi. Long niệm tấn thăng làm cấp 2 về sau, hoàn toàn có thể dò xét đến bán kính 100 cây số bên trong tình hình. Khu vực tháp canh phía trên, hai tên lính ngay tại nói chuyện phiếm. Từ hôm qua cho tới hôm nay, phía ngoài zombie tựa hồ ít đi rất nhiều. Biến dị thú cũng ít đi rất nhiều. Không phải ít đi rất nhiều, là căn bản cũng không có. Kỳ quái, những cái kia zombie trước đó không phải một mực tại tập kết muốn đối với chúng ta khu vực khởi xướng tổng tiến công sao? Làm sao đột nhiên thì cũng bị mất, ai biết được, bây giờ thế giới này, các loại biến dị thú, biến dị zombie, thậm chí là siêu biến dị zombie tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ai nói không phải đây. C10 khu vực thủ trưởng văn phòng. Thủ trưởng nhìn lấy liệp thi đoàn trưởng vừa mới đưa tới báo cáo. Chân mày hơi nhíu lại. Tất cả zombie, biến dị thú đều biến mất. Liệp thi đoàn trưởng mang theo vẻ mừng rỡ, gật đầu nói. Đúng vậy thủ trưởng. Từ khi tận thế đến nay, đây là lần đầu. Thủ trưởng trầm ngâm một lát lại cau mày. Người cảm thấy cái này có phải hay không là trước bão táp yên tĩnh. Liệp thi đoàn trưởng nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ đột nhiên trì trệ. Sau đó liền ngưng trọng nói ra, thủ trưởng ý của ngài là, bọn họ muốn khởi xướng tổng tiến công rồi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.